mà Thế Đại trở về. Chương 596, mâu thuẫn chỗ xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đừng đề cập, ngồi tại Sở Hàm bên cạnh Liêu Văn Đào lắc đầu, thanh âm hắn mang theo bất đắc dĩ. Ta trước kia là tại điều kiện ác liệt địa phương, không cẩn thận rơi xuống ẩn tật, không có thể trở thành tân nhân loại, chiến lực lại không được, chạy hai bước liền thở, cạnh tranh sinh tồn, từ khu vực trong bộ đội bị loại bỏ cũng là bình thường. Vậy bọn hắn liền đem ngươi xung quân đến nông trong đất đi làm việc nặng. Thậm chí hiện tại ăn cơm đều khó khăn, chớ nói chi là ở ấm áp. Bên cạnh mấy người có chút tức không nhịn nổi, cảm thấy Kiên Nghị khu vực quân đội quá bất cận nhân tình. Liêu Văn Đào trầm mặc nửa ngày, cười khổ một tiếng. Trên thực tế ta có thể cầm tới công việc này, vẫn là dựa vào trước kia chiến hữu đi cửa sau, y theo ta như vậy thể lực thực làm việc nhà nông cũng đầy đủ miễn cưỡng. Các ngươi trước kia thế nhưng là trấn thủ biên cương bộ đội, chính ngươi càng là sĩ quan cấp úy. Có người bắt đầu căm giận bất bình, càng kích động mắng to. Bọn họ nói tước đoạt ngươi quân hàm liền tước đoạt, thậm chí còn không có một phân tiền phụ cấp, đem ngươi đi qua hết thảy toàn bộ phủ quyết, quá phận a. Ai bảo mà thế đến đâu? Có biện pháp gì? Liêu Văn Đào giống như vô ý cười cười. Ta chỉ là cái thiếu úy, trước kia là hiện tại đã không phải là, mà thế mỗi năm mặt thời điểm, hết thảy biên chế đều một lần nữa hàng qua tướng cấp phía dưới xác định sẽ không trở thành tân nhân loại cựu quân bộ toàn bộ cấp cho, mà trở thành tân nhân loại người làm theo chỉ ít cũng là thiếu úy quân hàm, có cơ hội trở thành tân nhân loại nhưng còn chưa đi vào toàn bộ quân hàm hạ xuống. Chỗ lấy các ngươi đều không có phản kháng qua. Sở Hàm hợp thời thảo luận, một mặt phẫn thế bất công, thậm chí phẫn nộ mãnh liệt vỗ bàn. Các ngươi đều là lão quân nhân, bọn họ cũng quá không nể mặt mũi. Loại này khu vực lãnh khốc như vậy vô tình, quả thực không phải người ngu địa phương. Cũng không thể nói như vậy. Liêu Văn Đào cười khổ, cũng có quân hàm bên trên tán tình huống, những cái kia đã từng là quân bộ người lại vận khí tốt trở thành cao giai tân nhân loại, đương nhiên cao tầng hội cho bọn hắn ưu đãi, cho nên chúng ta khu vực thủ lĩnh Lục Nghị tuổi còn trẻ cũng là trung tướng A, quảng cáo. Còn không bằng cái kia gọi Sở Hàm gia hỏa, cái gì đều không làm liền là thượng tướng. Có người bắt đầu chẳng thèm ngó tới. Loại tình huống này nói thế nào? Bọn họ cũng là đang chèn ép thời đại văn minh quân đội nhân sĩ thiên vị mà thế kỷ nguyên xâm mới quân tân nhân, phải biết Sở Hàm cấp bậc còn không bằng Lục Nghị đâu, Lục Nghị tốt xấu vẫn là cái quân sự thế gia xuất thân, lại cứ thế mà so Sở Hàm thấp một đầu, cái này chèn ép cũng là hung ác căn bản nhất điểm thể diện không lưu. Sở Hàm một mặt ngọa tào, cái này mẹ nó đóng hắn chuyện gì? Xin nhờ không muốn như thế phiến diện có được hay không, lão tử đánh hai tràng chiến dịch, vô luận là tử thành chi chiến vẫn là sơn giã chi chiến, này một trận không phải lấy ít thắng nhiều tiêu diệt địch quân danh chấn thiên hạ. Mà lại thiên vị cọng lông A, ngươi xem một chút Lục Nghị tên kia trừ tại chính thức trường hợp khách khí với hắn điểm, trong âm thầm minh tranh ám đấu có thiếu qua. Hắc, Sở Hàm có thể cầm tới thượng tướng tự nhiên là hắn bản sự, cái kia hai tràng chiến dịch có thể thắng là hắn vận khí tốt mà. Liêu Văn Đào mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá so với lâu năm thượng tướng, hắn là tuyệt đối so ra kém, cho nên tại Hoa Hạ 15 tên thượng tướng bên trong, hắn chỉ có thể coi là mặt lưu thứ nhất đếm ngược. Ngọa tào, Sở Hàm mặt tối sầm, thứ nhất đếm ngược trái trứng, mẹ nó đa tạ ngươi nói như vậy để trong lòng của hắn sau cùng một chút đau lòng tiêu trừ hầu như không còn, tương lai hai ngày này tại Kiên Nghị khu vực kế hoạch đem đúng thời hạn áp dụng. Bất quá thể diện cũng là lưu, không phải vậy ngươi cho rằng ta cái này thể năng, là thế nào từ mà thế lúc đầu hỗn loạn thế đạo bên trong sống qua tới. Liêu Văn Đào cho mọi người một cái an tâm chớ vội ánh mắt, thanh âm hắn vẫn còn tiếp tục. Chỉ ít cho chúng ta những người này một cái giảm sóc thời gian, hiện trong quân đội phần lớn người đều là người mới loại, không chỉ có là Kiên Nghị khu vực, chỉ sợ ngay cả kinh thành người sống sót khu vực cao tầng, quyền lực cũng phần lớn luân lạc tới cao giai tân nhân loại trong tay a, chúng ta Kiên Nghị khu vực cao tầng cũng không dám nói quyền lực toàn tập trung ở Lục Nghị một trong tay người a. Sở Hàm trong lòng cười lạnh, bắt được Liêu Văn Đào trong mắt chợt lóe lên không cam lòng về sau, ra vẻ phẫn nộ nói. Những tân nhân loại đó không có một điểm giáo dưỡng, có trời mới biết bọn họ trước kia tại thời đại văn minh là mặt hàng gì, căn bản nhất điểm chính nghĩa chi tâm đều không có, suốt ngày làm ra tham dâm vô độ sự tình, bọn họ cũng xứng trên thân cái kia thân thể quân phục. Đúng rồi, cái này Kiên Nghị khu vực cao tầng đều ăn cái gì? Người bên cạnh cũng là vô cùng tức giận. Đem các ngươi những này tránh thức biết đánh trận hiểu chiến lược bộ hạ cũ đội loại bỏ, chỉ dựa vào cá nhân chiến lược đem tân nhân đề bạt, thật chẳng lẽ liền có thể để Hoa Hạ phục hưng đứng lên? À, hiện tại đã là tân nhân loại thiên hạ, liền Hoa Hạ cao tầng đều bị thẩm thấu, tại như vậy bạo lệ táo bạo thế giới bên trong, chúng ta có thể còn sống đã là không dễ. Liêu Văn Đào cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ lại ta cái này đối khu vực không hề có tác dụng người còn có quyền lợi phân phối đến giàu có vật tư số định mức. Tỉnh đi, nhìn xem căn cứ này có bao nhiêu người không có cơm ăn. Căn bản nhất vấn đề thức ăn đều không có giải quyết, kiên nghị khu vực cao tầng làm ra dạng này quyết đoán cũng là không có cách, ta xác thực đã đối khu vực không nhiều lắm tác dụng. Giống như ngươi người có phải hay không còn có rất nhiều. Sở Hàm tại lúc này bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, giống như vô ý tìm hiểu. Trước ngươi nói ngươi cầm tới công việc này còn lúc trước chiến hữu hỗ trợ, ngươi chiến hữu là người mới loại. Hắn làm sao không giúp ngươi an bài cái nhẹ nhõm công tác? Nào có nhiều như vậy nhẹ nhõm công tác? Bên cạnh mấy cái nông công cười lạnh lên tiếng, làm y phục hậu cần quản lý, bao quát tại cái này có thể lái lên tiệm cơm, những này ngươi cho rằng không có hậu trường. Những tân nhân loại đó vừa mới tham quân không lâu quân quan, bọn họ không có nhà thuộc bằng hữu. Quảng cáo, cái này, Sở Hàm hãi nhiên, hai mắt trợn thật lớn, ngay sau đó khuôn mặt nhịn không được từ xanh biến thành đen, nghiến răng nghiến lợi nói. Đây không phải đem người vào chỗ chết bức sao? Người vừa mới hỏi ta có hay không giống như ta người, thực phần lớn người đều giống như ta, thân thể có ẩn tật hoặc là đủ loại nguyên nhân thể năng có hạn, tóm lại mà thế 2 năm đến nay chết đói hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liêu Văn Đào thần sắc mang theo một chút bất đắc dĩ cùng bi thương. Mà những cái kia không có bị khu vực bộ đội loại bỏ lão binh, không có có trở thành tân nhân loại người đều là đang làm lấy vừa mệt lại không tôn nghiêm sinh hoạt, tựa như cửa trụ sở thủ vệ cái kia Lưu Tường, trước kia là tiểu đội chúng ta dài, ta có thể cầm đến công việc bây giờ cũng là hắn hỗ trợ, chỉ bất quá hắn chính mình một mực không có đi vào tân nhân loại, dù là các phương diện đều ưu tú, cũng chỉ có thể tại cửa trụ sở khi thủ vệ. Hừ, một ngày làm 12 giờ, một tuần làm 7 ngày không ngừng. Có người không quen nhìn mở miệng. Hắn công tác cũng không thể so với người nhẹ nhõm, cái này kiên nghị khu vực cao tầng thật sự là quá làm lòng người rét lạnh. Sở Hàm sững sờ, cửa trụ sở cái kia lão binh thủ vệ để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc, thật là có tài năng một người, thậm chí còn một lòng vì khu vực kiến thiết cân nhắc, ý nghĩ nghĩ cách đem đi ngang qua tân nhân loại kéo vào kiên nghị khu vực, lúc ấy hắn chả kỳ quái, như vậy ưu tú người tối thiểu nhất cũng có thể đi vào tham mưu bộ, bây giờ lại luân lạc tới khu vực cửa chính làm cái canh cổng. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.